Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng bất thành, một người bị con rết cuốn lấy. Những đôi chân đâm xiên vào da thịt khiến anh ta vùng vẫy điên loạn. Lết được vài bước rồi ngã lăn ra bãi cỏ. Mấy con rết nhỏ liền bâu kín thân thể kẻ xấu số. Mau chạy qua suối! Nghe tiếng kinh hô, mấy thanh niên cắm đầu cắm cổ chạy về phía của Mạnh. Mấy con rết cố bơi qua liền bị nước cuốn đi. Nhưng chưa được bao xa, chúng đã bám được vào mấy tảng đá, cô con còn sang được bờ bên này. Không xong rồi, chỗ này không mở được lâu, mau về thôn. Tai họa lại đến rồi. Ông Tào đâu rồi? Mau gọi ông ấy. Đám người hớt hải chạy về thôn, còn chưa tới nơi liền thấy một nhóm người từ trong chạy ra. Không chỉ ngoài bãi tha ma, ở trong thôn cũng có rết. Tuy ít hơn nhưng con nào cũng rất độc. Vừa cắn một nhát, da thịt ở chỗ đó bỗng sưng vù lên, không lết nổi. Trước sau đều có rết, những người còn sống nhanh chóng kéo lên trường tiểu học ở trên đồi. Đó là lối đi không có động vật chặn đường. Chạy từ bãi tha ma về thôn, giờ lại chạy ngược lên đồi. Ai nấy đều đã thâm mệt, nhưng không dám nán lại nghỉ ngơi. Lên đến cổng trường, bỗng thấy một người đàn ông đứng sẵn ở bên ngoài. Ông thầy Tào ngắm nhìn nhóm người trong thôn với vẻ rất bình thản. Ông Tào, may quá, ông đây rồi. Mau giúp chúng tôi. Đừng qua đấy. Ông ta là người đã bày ra lũ rết này. Lúc sáng, tôi thấy trong nhà ông ta có giấu một con rết đen. Có lẽ thầy giáo Mạnh nói đúng, chúng ta bị ông ta lừa gạt rồi. Trong nhóm người bắt đầu có người phát giác ra chuyện của ông Tào. Vốn họ cũng từng nghi ngờ ông ta, nhưng sợ thủ đoạn hãm hại nên không dám ra mặt. Một số khác thì cũng chỉ mới nhận ra hồi sáng nay. Càng về cuối, ông ta ngang nhiên hành động lộ liễu, nên bị phát hiện cũng dễ hiểu. Ông ta cũng chẳng lo chuyện đó, vì ngày hôm nay ông đã chẳng muốn tha cho ai. Ông Tào điềm tĩnh, nhìn đám người dưới con dốc. Bọn mày vẫn còn chưa chết à? Sao lại rủ nhau tới đây thế này? Đồ chó má, thì ra là mày làm. Đừng chửi tôi như vậy chứ. Có tin tao biến từng đứa bọn mày thành con chó, con lợn không? Ông Tào trợn mắt một cái, liền khiến mấy người trong thôn lùi lại ngay. Bài học từ việc của Mạnh vẫn còn đó. Dù không tiếp xúc, nhưng ông ta vẫn có thể hãm hại người khác như thường. Trên người Mạnh chỉ còn có mỗi cái quần đùi. Mấy con rết đang ở phía sau, sắp đuổi tới nơi. Ông Tào ngang nhiên xuất hiện trước mặt mọi người, chắc chắn sau lưng còn có nhiều trò chưa dùng tới. Mạnh bước lên phía trước, nhẹ giọng khuyên nhủ. Ông Thanh, nếu chỉ vì báo thù cho bà Miều, mười mấy mạng người trong thôn đã quá đủ rồi. Những người này không có lỗi, ông mau dừng lại đi. Đã giết mười mấy người rồi, giết thêm chục đứa thì cũng như nhau thôi. Người nhà của mấy người đang ở dưới đó chờ đợi đấy. Tôi tưởng là ông chỉ vì thù hận mà hại người. Hóa ra ông chỉ dùng nó để ngụy biện cho thú tính của mình. Ông đúng là một con quỷ. Ông Tào lườm Mạnh, nhếch miệng cười đều. Đúng rồi đó, chẳng có con ma nào ở đây hết. Những cái đám dân ngu ngốc sau lưng mày cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Bọn nó ngu đến mức tin lời tao, đã bắt một người bạn của mày về làm đồ tế mà không hề nói cho mày biết. Dân làng bỗng trầm xuống, không dám ngóc đầu nhìn Mạnh. Ông Tào đang cao hứng nên tiếp tục sát muối vào lòng người. Đương nhiên, chẳng có cái lễ giải hạn nào cả. Tao chỉ đơn giản muốn đày đọa thân xác của một cô gái trẻ mà thôi. Đáng tiếc, họ lại bắt nhầm người mà tao muốn. Nhưng đứa kia cũng mềm và khít lắm. Mày biết đó là người nào chưa? Theo như lời của trưởng đã nói, vậy thì người bị bắt làm đồ tế hôm đó không ai khác ngoài Vân. Cái đêm cùng chị Huyền đi thị trấn về, Mạnh cứ có cảm giác nôn nao khi nhìn về nhà ông Tào. Hóa ra là đêm hôm đó, Vân đã bị đám người trong thôn mang tới nhà ông Tào. Thầy giáo Mạnh, chúng tôi thật không phải với thầy. Khuôn mặt của Mạnh đỏ dần lên. Anh giúp họ, họ lại đâm sau lưng anh một nhát. Vân, cô ấy đang ở đâu? Ông Tào giơ một con rết ra trước mặt, cười khẩy. Giờ nói ra cũng có ích gì đâu. Bọn mày, anh muốn đi gặp ông bà trước nào? Tôi, ông năm lần bảy lượt nhắm vào tôi. Rốt cuộc là vì sao? Hôm nay nhất định phải nói cho rõ ràng. Mạnh nghiến răng, nhảy chồm tới chỗ của ông Tào. Khắp người ông ta có rất nhiều đồ nguy hiểm, nhưng anh bất chấp, anh phải đánh chết cái thân già kia. Ông Tào bị xô ngã xuống sân trường, lập tức kêu ré lên một tiếng. Từ trong hai ống tay áo trôi ra hai con rết bám vào tay của Mạnh. Bất đắc dĩ Mạnh phải buông ông Tào ra, phủi mấy con rết. Mày không nên xuất hiện ở đây, càng không nên làm giáo viên. Đám người ngu si tin vào ma quỷ, vậy thì để ma quỷ giết chết chúng đi. Thoát được hai con rết, Mạnh lại xô tới, túm cổ ông Tào ném thân hình gầy gò ra ngoài cổng. Mấy thanh niên thừa cơ hội vừa cầm đòn gánh ghì chặt ông Tào xuống nền đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net